Chương 1. 488 lửa phục thù. Nàng chỉ là quá thống khổ, quá muốn trốn tránh. Nàng lúc này vừa đi ra ngoài, đập vào mắt tất nhiên là Thương Tuyết trên đỉnh đổ nát thê lương cảnh tượng thê thảm. Bởi vì cây nhỏ chỉ là đem nàng lôi vào đảo Nguyên Tinh, làm nàng lúc đi ra, y lìa nguyên vẫn là tại Thần Thủy Tông Thương Tuyết trên đỉnh. Nàng không muốn, QNZ không dám đi ra ngoài, nàng thậm chí 10 phần chán ghét người này tính xấu xí thế giới. Nếu như có thể mà nói, nàng thực sự, cũng chỉ là muốn yên lặng một người, ở đây đảo Nguyên Tinh bên trong sống hết đời đi, nhưng mà đầy bụng cừu hận chưa hẳn có thể làm cho trong lòng nàng trường linh. Thần Thủy Tông Thượng Hạ, ta mở trăm đệ tử một cái mạng khoản nợ này, luôn có một ngày, nàng muốn hướng bọn họ từng cái đòi lại, người nào cũng đừng nghĩ tốt qua bây giờ, liền từ ngươi bắt đầu tốt kiểu một nắm chặt trong tay thiết bài, như muốn đưa nó bóp nát. Khối này tự phá nát Thần Thủy Tông từ đường bên trong lấy tới thiết bài, nàng lặp đi lặp lại tra xét rất nhiều lần, phía sau khắc lấy Quan Lan Thành Cầm Phủ danh tự. Cầm Phủ cùng Thuận Thiên Phủ những người kia có quan hệ gì đâu, hoặc là Thuận Thiên Phủ thế lực, hẳn là liền giấu ở Quan Lan Thành Cầm Phủ bên trong cái kia tại nghỉ lại cốc xuất hiện còn xuống lưng lão đầu nhi, ngươi đến cùng chết chưa, ngươi như không chết, như vậy là không làm xong bị ta nghiền xương thành cho. Đạm nó máu vệ nó thì chuẩn bị đây một bộ phần Phật áo đo bọc vào, như là một đoàn báo thu máu, tinh hồng lóa mắt, ép thẳng tới Càn Khôn Nhật Nguyệt. Cô nhỏ nhược kê nhảy đến bả vai nàng lên, cọ sát đầu của nàng. Người cu nở dê đừng đi ra ngoài, thật tốt ở lại đây. Tiêu Mục từ tốn nói một câu, đưa tay sờ lên nhỏ nhược kê mập mạp thân thể. Năm đó, Thanh Loan lấy một khiêu chiến bách thú, dũng mãnh phi thường vô cùng lại bản thân bị trọng thương. Hai năm này mặc dù chậm rãi khôi phục lại, có thế Kiều Mục từ đầu đến cuối có chút bóng ma tâm lý. Cô nói tiếng người cây nhỏ tức giận một bàn tay đập thượng nhỏ nhược kê đầu gà. Đám này để người đạp vỡ tâm khốn nạn nhóm, như thế nào luôn yêu thích chít chít tụ cục, không chịu nói cá nhân lời nói bán manh cũng phải tìm chuẩn đối tượng a, không biết chủ nhân là không thích nhất manh vật kỳ hoa a, chủ nhân ta đưa ngươi đi, ta bay nhanh. Nhỏ nhược kê bay nhảy gà con cánh, không ngừng ồn ào. Không cần, đều đã nhiều năm như vậy, cu nở dê không nóng nảy mấy ngày nay. Tiêu Mục một mặt nhàn nhạt mở miệng nói, ta đi Ngũ Nguyệt Thành mua con ngựa là được rồi. Vốc nước nhỏ xẹp xẹp co lại trốn ở cây nhỏ nhân thân về sau, cũng không dám nói nhiều, một đoàn hơi nước lên, hai con tròn căng ánh mắt, manh manh đắt nhìn qua bản thân chủ nhân. Tiêu Mục đột nhiên hướng nó vây vây tay. Vốc nước nhỏ lập tức kích động bay tới, một đầu nhào vào trong ngực của nàng. Thật xin lỗi. Nàng đã sớm biết trận kia giận chó đánh mèo căn bản không hề có đạo lý, chỉ là đoạn thời gian kia, nàng quá không muốn nhìn thấy này đoàn nước. Thánh thủy, thực sự có thể để cho 6 người trong phủ si mê đến tình trạng như thế, tiểu chủ nhân rốt cục không đuổi nó đi hở hoa vốc nước nhỏ là lại hủy khuất lại cao hứng, vừa định rầm rầm khóc, liền gặp tiểu chủ nhân động tác cực nhanh móc ra một đầu bình lớn tử. Cây nhỏ người, vốc nước nhỏ đột nhiên liền đem nước mắt cùng nhau nén trở về. Ân, không biết vì sao, nhìn thấy cái kia bình lớn tử, vốc nước nhỏ liền không lớn muốn chảy nước mắt, Kiều Mục tiếc nuối nhìn nó một chút, thu hồi trong tay cái bình, quay người đối cây nhỏ người nói, đưa ta ra ngoài. Cây nhỏ người lập tức nước mắt rưng rưng thẳng gật đầu. Nó phán lâu như vậy, chủ nhân rốt cục chịu chính mình buông xuống đi ra ngoài. Chỉ là buông xuống a buông xuống hai chữ, nói nghe thì dễ. Hạt giống cừu hận một khi vùi lấp tại tâm. Là sẽ ngày càng khỏe mạnh trưởng thành.